hiện giờ lại không áp chế nổi, chẳng lẽ kịch độc sinh hóa lại có biến dị? Là như thế này, hiện giờ thế giới tương lai dường như mới nghiên cứu ra một loại kịch độc sinh hóa mới, mãnh liệt phi thường, ai dính phải hầu như không thể cứu nổi. Một đệ tử lập tức nói, còn may là dược vật ngài lưu lại có một loại năng lực đặc thù có thể tạm thời trì hoãn nhưng cũng không thể kéo dài. Những ngày ngài chưa trở về, đã có rất nhiều người bệnh tử vong, bị luyện hóa thành tro bụi rồi. Web, hả, ta muốn đi giải cứu một chú Tuyên Dương Kỳ lập tức sải bước tiến vào trong Thiên Long dược đường của mình. Vừa tiến vào đây, hắn đã nghe thấy tiếng động ầm ầm, tấm biển Thiên Long dược đường của mình bị đánh vỡ, tiếng gào thét truyền ra. Thần y cái quái gì chứ? Long Ngạo Thiên vẫn chưa trở về sao? Muốn tìm chết à? Công tử nhà ta mà xảy ra chuyện bệnh tình chuyển biến xấu thì ta nhất định bắt toàn bộ Cửu Dương Thần Tông các ngươi đền mạng. Dương Kỳ nghe thấy tiếng nói chói tai này liền nhướng mày. Chỉ thấy ở ngoài sảnh của đại điện có không ít người nằm, hiển nhiên tới trị liệu. Một số người bệnh tu vi thấp nằm bên cạnh, mà hung hăng nhất là một đám mặc áo giáp khí thế bất mặt lộ vẻ ương ngạnh đang vây quanh một thanh niên bị trúng kịch độc phàm trên sinh hóa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thanh niên này nằm trên một mặt giường lớn mà một kiện thần khí. Bốn phía chiếc giường này khảm sao sa dày đặc bên trong giống như quần long vô thủ, mỗi con phóng một ngả tỏa ra khí chất uy nghiêm. Long tộc, Dương Kỳ nhìn thật là long tộc cao quý, hơn nữa trên người có khí tức và năng lượng của tiên giới cấp 33 tối cao, hơi hít thở là rất nhiều khí lưu lao tới theo hơi thở, khiến hư không không ngừng kết ra ký hiệu dày đặc như vảy rồng rồi biến mất. Long tức dày đặc đều chuyển hóa không ít không gian xung quanh thành long quốc độ. Một số bệnh nhân nằm hơi gần đó bị khí tức này ập tới mãnh liệt kêu thảm một tiếng, vảy mọc đầy thân, rõ ràng là bị long hóa. Chuyện này khiến thương thế của người kia lại càng chuyển biến xấu, máu huyết toàn thân bừng lên, răng nanh mọc ra, biến dị thành sinh hóa thú. Hừ, lại có bệnh nhân hóa thành sinh hóa thú, giết được rồi. Một đại hán long tộc bước tới, đánh ra một chưởng. Lập tức hàng tỷ thiên long bay ra, long trấn cửu châu, hung hăng đánh vào ngực người này. Người bệnh này là một lão già, bên cạnh còn có con gái của hắn đứng trông, thấy tình thế không ổn liền can đảm lao tới ngăn cản nhưng bị đại hán long tộc này hơi chấn động một chút liền lập tức bay ra ngoài, không cách nào chặn lại nổi. Dừng tay, nhóm dịch lãng khách thánh vương VIP Vanden, VN Dương Kỳ vọt tới, tay khẽ phất lên liền va chạm với trưởng kình của đại hán long tộc kia. Mặt long tộc hiện lên vẻ dữ tợn, thằng nhãi nơi nào tới, không thiên. Du long kinh gầm lên giận dữ, đại hán long tộc giống như một con cá trạch uốn lượn cao cao. Thấp vọt đi trong không gian nhỏ hẹp, trưởng kình tung bay, đánh về phía các khiết huyệt quanh thân thể Dương Kỳ. Hắn biến hóa liên tục giống như thị triển một ra một loại thân pháp thô thiển nhất nhưng lại ẩn chứa biến hóa không gian tối thể hắn chạy trong không gian, mỗi lần trưởng kình đánh ra lại có huyền cơ vận chuyển như sông ngân hà rộng lớn. Oai trước nhìn lại, thân mặt ta sao? Còn non lắm, Kỳ lập tức chụp tới. Năm ngón tay hắn giống như bắt lấy cả vũ không gian đông cứng lại. Thân pháp của đại hán long tộc bị ngăn đó liền bị hắn vỗ một cái. Trưởng kình nhu hòa đánh vào ngực đại hán cả, dương dương trụ khiến cản, sau long tộc, thân thể to lớn của phun ra ầm ầm, giống như bị ngươi. Tặc tử, dám, giết hắn đi, trong chớp lúc này vị nhưng, chứ hắn thì, cái gì, phụ hai nhi, đa thành rừng sẽ không vừa để người. Làng Ngạo Thiên, long chóng chữa bệnh cho công tử nhà chúng ta, lên, những lại muốn tiến tay nhưng thành sinh, nhanh hàng loạt tiếng kinh hô vang tới bắt Dương Kỳ. Đạo kình khí tức phẩy trên người lão già này biến mất chỉ trong chốc lát mở to mắt thẳng dậy. Dương kể, một đưa vào thân thể lão già đã biến liền trở lại vốn có của mình, đứng lão. Tại tiên giới, chúng ta điều thân, tạ bệnh tạ già, muốn hắn nói một nữ kỳ cũng hóa thú. Tướng trước khi, hôm nay mắt ơn, biết thần y lão một số cao tiếng, không cũng không bên đi có chết, đã có hàng đệ tử của Cửu Dương Thần Tông tiến vào hét lớn, la tay. Đây già kỹ liền nhận ra nguyên hình của đám người này. Mạo lập ai chữa bệnh mà cạnh sinh hóa cho ta rồi. Đây là một chút lòng lễ vật lên, Dương Kỳ chỉ cho vàng dâng hạ hắn, vội thượng trưởng lão của Hồng về sau Long Ngạo Thiên công tử nếu là Thái Vũ Tông tại Dục Hồng Thiên có phân công, Hồng Vũ Tông sẽ không chối từ. Long đã trị nọ kẻ này đột nhiên bay đi, đụng ghim lên vách máu tươi khác trên đó vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, dám truy ánh mắt Dương liền nói. Nhiều người trị hết cho liền hắn còn tộc vừa liệu kỳ vội lưu thủ Long tộc khí trong điện đuổi chữa bệnh các ngươi. Long Ngạo Thiên công tử, các ngươi nếu đả thương cho công tử nhà các ngươi đâu? Suýt mang lại loạt biến hóa, cao thủ Long tộc nhao nhao ra tay chờ sợ chết sao? Dứt khoát giết ngươi luôn, khỏi độc hong thắt công mộng nhập thần cơ vàng nhào nữa. Nữa liền lập cao thủ Long tộc này nhao tới, theo nhi nữ vội vàng rời đi, Một câu, lấy mạng ta thù này không báo thề không làm web quét ngang, thấy sâu trong vậy, ta lấy làm hổ thẹn như muốn đuổi theo nhưng Dương Kỳ lại tức khẩn trương hẳn. Đám long tộc nhao rừng hừ lạnh một kia cả kinh, đại điện còn rất nhiều người mười phần, hôm nay sẽ. Cách chương.